Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không chậm mà mở miệng nói. Có chứng cứ hay không, điều đó cũng không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói cho Tâm Vân nhìn thấy rõ ràng, cô chính là dạng phụ nữ như thế nào. Không muốn lần sau cô ấy sẽ bị lừa gạt như vậy nữa. Tâm Vân à, cô đừng nghe anh ta nói vậy. Tôi thật sự là không biết giám đốc Trần đã đối xử với cô như vậy. Tôi thấy anh là một nhân vật quản lý rất nhiều nhà xưởng, người ta như vậy, chắc chắn ông ta phải là một người rất đàng hoàng, nên tôi mới nghĩ là nhờ ông ấy đưa cô trở về phòng. Tôi không biết ông ta lại có ý đồ làm chuyện bậy bạ đối với cô đâu. Chủ nhiệm Thái vội vàng chuyển hướng giải thích với Mộc Tâm Vân. Mộc Tâm Vân chính là tổ viên tốt nhất, có nhiều thành tích nhất trong tổ của cô ta. Nếu như bị mất cô ta sẽ bị tổn thất rất lớn. Lúc trước, cô ta từng nghĩ làm cho Mộc Tâm Vân quá chén, để cho giám đốc Trần ăn Mộc Tâm Vân, mà thần không biết quỷ không hay. Dù sao dựa vào cá tính mơ hồ của Mộc Tâm Vân như vậy, cho dù lúc say bị người khác chiếm tiện nghi, thì tám phần cũng là không biết. Cho nên cô ta đã đặc biệt ở trong pub lâu hơn 2 giờ, muốn đợi giám đốc Trần làm xong việc, sau đó cô ta sẽ trở về phòng thu thập giải quyết tốt hậu quả. Không nghĩ tới, khi cô ta trở về phòng nhìn qua, nhưng lại chỉ thấy gian phòng trống rỗng. Đợi một lúc không được lâu lắm, liền nhận được điện thoại của giám đốc Trần với giọng nói đầy tức giận. Đi được nửa đường, tự nhiên lại xuất hiện một tên trình xảo kim cao chi ngang này. Không chỉ làm cho cô ta mất đi hợp đồng gói bảo hiểm nhà xưởng kia, mà hiện tại cao chi ngang lại còn muốn trông ngòi giữa cô ta cùng với Mộc Tâm Vân, quả thật là rất đáng giận. Mộc Tâm Vân chỉ cúi đầu nhìn tay mình. Thấy Mộc Tâm Vân một mực cúi mặt như vậy không nói lời nào, chủ nhiệm Trần nóng này mà gắt lên. Tâm Vân à, cô không chịu tin tôi sao? Ngẩng đầu liếc nhìn qua chủ nhiệm Thái một cái, Mộc Tâm Vân không nói một câu mà xoay người rời đi. Mặc dù cô có một chút mơ hồ, nhưng cô cũng không phải là người ngu ngốc. Cô cẩn thận hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong buổi tối ngày hôm qua, liền có thể biết rõ chủ nhiệm Thái là cố ý chuốc cho cô bị quá chén. Đến khi cô đã say đến rối tinh rối mù, cô ta lại còn nghĩ muốn giao cô cho người đàn ông không quen biết như vậy. Việc này không thể nghi ngờ chính là đang đưa dê vào miệng cọp. Trái tim của cô trở nên băng giá. Cô cùng Cao Chi Ngang đi ra ngoài, đáp thang máy xuống dưới lầu, không muốn nghe thấy lời biện luận giải thích nào của chủ nhiệm Thái nữa. Cầm theo túi đồ uống, Mộc Tâm Vân vui sướng đi vào công ty chế tác Sao Thiên Vương. Ngay từ hồi Cao Chi Ngang bắt đầu làm việc trong công ty này ở ngày đầu tiên, thì cô thường liền tới đây để tìm anh, cho nên hầu hết công nhân viên ở Sao Thiên Vương đều biết cô cả. Sau khi Mộc Tâm Vân chào hỏi với vài người cô gặp ở trên đường đi, Mộc Tâm Vân trực tiếp đi vào văn phòng dành riêng cho Cao Chi Ngang. Này, cho anh đó. Cô lấy từ trong túi ra một lọ đồ uống mà anh thích uống rồi đưa cho anh. Số còn lại, cô giúp anh bỏ vào trong một chiếc tủ lạnh nhỏ đặt ở trong văn phòng. Nhìn thấy bên trong tủ chất đầy những đống đồ thượng vàng hạ cám gì đó, cô dứt khoát dọn dẹp lại chiếc tủ lạnh nhỏ kia, vứt bỏ một đống những đồ ăn quá thời hạn sử dụng và mấy thứ đồ ăn tiện lợi đã lên men chua. Cao Chi Nhang ngồi trước bàn, thấy vậy liền tò mò ngẩng đầu liếc nhìn về phía cô. Sao tâm tình hôm nay của em lại tốt như vậy chứ? Sự vui mừng ở trong thấu ra tận bên ngoài kia kìa. Không phải đâu. Sắp xếp tủ lạnh xong, cô cười rồi đi đến ngồi vào một cái ghế ở trước bàn làm việc của anh. Vẻ mặt hưng phấn kể lại cho anh biết đã có chuyện tốt xảy ra. Ngày hôm qua, sau khi trở về, buổi sáng hôm nay em phải đi đến chỗ quản lý để nộp xin đơn từ chức. Kết quả anh có biết ông ta nói với em như thế nào không? Mỗi lần vừa gặp được chuyện gì vui vẻ, cô lập tức sẽ không kiềm chế được mà chạy ngay tới anh là người đầu tiên để chia sẻ. Chẳng lẽ ông ta cho người phụ nữ họ Thái kia thôi việc rồi sao? Anh suy đoán. Không phải đâu. Khi quản lý của chúng em nghe xong nguyên nhân của em, thì ông ấy nói thành tích của em cũng không tồi, còn hỏi em có muốn thành lập một tổ riêng của mình hay không. Ông ấy còn cho rằng nếu bởi vì nguyên nhân này mà em từ chức, thì chẳng thà em ra làm thành tích tốt hơn, để cho chủ nhiệm Thái xem, chứng minh năng lực của mình cho cô ta biết, đây mới là sự trả thù tốt nhất. Đúng, quả nhiên là một cô gái ngốc nghếch, vừa mới nói vài ba câu đã bị người ta lừa gạt. Nhưng mà nhìn thấy cô cười đến vui vẻ như vậy, Cao Chi Ngang cũng không dội nước lạnh lên cô. Cho nên, bây giờ em định thành lập một team sao? Đúng rồi đó, ngày mai sẽ bắt đầu tập trung người. Hơn nữa hôm nay em vừa mới gặp được một đồng nghiệp của em trước kia, tạm thời rời cương vị công tác, Nghe nói em muốn thành lập tổ của mình, còn chủ động nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net